Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, giết chết. Giờ phút này, bên trong Thạch Phường, ở trong mắt tất cả mọi người, xuất hiện một cái kinh người hình ảnh. Đây là một bức cực độ nguy nga tràng cảnh, từng đạo cổ lão hoa văn bên trong từ hư không không rõ hiển hiện. Ở chỗ này xen lẫn, sông lên trời. Đây là một mảnh ánh sáng lóa mắt, liên thông hướng trong tinh không, tiếp dẫn trong vũ trụ mênh mông tinh huy rủ xuống, giống như ngàn vạn đầu thác nước màu bạc, vô cùng hùng vĩ, mà ở phía dưới mặt đất, cũng xuất hiện dị động, từng con rồng lớn, dài đến hàng trăm hàng ngàn trượng, hóa thành một vệt thần quang, bị Nguyên Thiên Lạc Ấn giam cầm mà ra, đó là Long Mạch, có đến từ Trung Châu hóa thạch sống chấn kinh. Một mảnh lạc ấn, liền có thể tùy ý bắt giữ Long Mạch. Đây là tình cảnh đáng sợ cỡ nào? Phải biết, Trung Châu sinh Long Tủy, đó là Long Mạch tinh hoa. Nhưng là tìm kiếm Long Mạch cũng là một cái cực kỳ rườm rà quá trình. Nhưng là bây giờ, lại giống như một đầu côn trùng đồng dạng bị tùy tiện đuổi bắt. Làm sao không làm người ta kinh ngạc? Tại thời khắc này, giao chỉ thạch phường bốn phương tám hướng. Cũng không biết có bao nhiêu đầu đại long bị câu đến. Như côn trùng một dạng bị Nguyên Thiên Lạc Ấn trấn áp. Bên trong từ hư không hấp thu vô số tinh huy. Toàn bộ đều chui vào cơ hoàn vũ bên trong dị tượng. Tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào dưới tinh không. Từng khỏa tinh thần đang nhấp nháy. Sau đó phóng đại. Vậy mà hướng Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão chậm rãi đè xuống. Long long long. Thiên băng địa liệt, mỗi một khỏa tinh thần đều ở mau thả lớn, nặng như sơn nhạc, sáng chói chói mắt, đem trọn vùng trời khung đều bị chiếu sáng. Cái kia đã trải qua không giống như là từng khỏa tinh thần, giống như là từng vòng liệt dương. Ầm ầm, đầy trời tinh thần hiển hiện, từng cái đại tinh so mặt trời còn óng ánh hơn. Để cái này giao chỉ thạch phường gần như muốn bắt đầu cháy rừng rực. Tràn đầy bao la một dạng khủng bố ba động, tinh thần diệu thanh thiên, thượng cổ đáng sợ nhất dị tượng một trong. Trong lòng mọi người hoảng sợ, cái này là như thế nào dị tượng? Mỗi một khỏa tinh thần đều như vậy khủng bố, giống như hoàn toàn có thể phá hủy đại địa, có không gì sánh nổi bằng bạc áp lực. Mà ở bên trên đại địa, từng cái long mạch bị Nguyên Thiên Lạc Ấn phát chóc, đánh vào cầm tú bên trong Sơn Hà Đồ. Ở trong bức tranh, long mạch bị rót vào, lập tức để cái kia sơn sơn thủy thủy đều sống lại. Đại địa chấn động, địa khí trùng thiên, long xà khởi lục, diễn hóa sát phạt chi lực, hướng về Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão công phạt mà đến. Phía trên, từng khỏa tinh thần tựa như liệt dương, lôi cuốn vào vô tận uy năng, như là sao băng xẹt qua, oanh kích mà hạ, ở bên trên đại địa. Cẩm Tú Sơn Hà biến ảo, long mạch di động, hóa thành thiên nhiên sát trận, một đạo xích luyện liền bổ đi ra, hàn quang chiếu rọi Cửu Châu, quá sáng chói chói mắt. Hai loại dị tượng mượn nhờ Nguyên Thiên Lạc Ấn câu liên thiên địa đại thế, bạo phát ra vô thượng uy năng, tái hiện năm đó đời thứ năm Nguyên Thiên Sư cái thế uy năng một bộ phận. Tinh thần, thần quang cùng lão giả diễn hóa ra Cửu Trọng Thiên va chạm. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền tỉ thí mấy trăm lần, đồng thời chiếm cứ thượng phong. Nhìn lấy một màn này, cơ hoàn vũ trong lòng âm thầm gật đầu, rất là hài lòng, xem ra không cần thủ đoạn phi thường, liền có thể thoát thân. Nguyên thuật một đạo, đi đến chỗ sâu, quả nhiên có một phen đặc biệt thiên địa. Nguyên thuật tu hành, đến rồi đằng sau, dính đến quan sát sông núi hình dạng mặt đất. Hiểu rõ dưới mặt đất tối mạch xu thế, cùng thiên thượng tinh đấu đối ứng lên chi pháp, có thể nói, đang mượn thiên địa đại thế phương diện, đi tới mức cực hạn lĩnh vực, giao trì bên trong thạch phường Nguyên Thiên Văn Lạc, là năm đó đời thứ năm Nguyên Thiên Sư toàn lực bố trí, thể hiện hắn nguyên thuật lĩnh vực cao nhất tạo nghệ, bên trên hợp thiên tinh, dẫn ra tinh thần vĩ lực, hạ thông địa mạch, có thể thu lấy long mạch. Cơ hoàn vũ liền mượn Nguyên Thiên Nhãn ngưng trệ Nguyên Thiên Văn Lạc về sau. đem cái kia hai cái cùng tinh không cùng đại địa có liên quan dị tượng đánh vào trong đó. Chủ động phù hợp nguyên thiên lạc ấn, cấu kết thiên địa đại thế, mượn nhờ vô tận tinh thần tinh khí cùng long mạch địa khí. Đem hai cái này dị tượng vận chuyển tới mức cực hạn trình độ. Vượt xa khỏi bản thân hắn cảnh giới nên có trình độ. Chân chính có thượng cổ đại năng dị tượng một phần vĩ lực. Mấy ngàn nói rực sáng tinh quang. Hơn vạn nói sáng chói sát phạt thần quang. Đem lão giả diễn hóa ra cửu trọng thiên bao phủ ở trong đó. Bộc phát ra thảm thiết nhất va chạm. Đông. Nơi đây phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nơi đó một mảnh đáng sợ quang hoa bộc phát. Đem cả hai toàn bộ che mất. Tạo thành một mảnh đại phá diệt khủng bố cảnh tượng. Tất cả đều tựa như bị nghiền nát. Nơi đó trở thành một vùng đất hủy diệt. Cái gì đều không tồn tại nữa. Đám người không có cách nào thấy rõ. Đầy trời đại tinh tịch diệt. Chỉ có hỗn độn lượn lờ. Đám người giật mình. Cái kia kinh diễm thiếu niên chẳng lẽ bị chém hay sao? Soát. Cửu tiêu thánh địa thái thượng trưởng lão lảo đảo nghiêng ngã vọt ra. Toàn thân đều là máu. Cơ thể xuất hiện rất nhiều vết rách. Gặp không thể tưởng tượng trọng thương. Đám người ngơ ngác sững sờ. Lấy tứ cực bí cảnh sinh sinh đánh bại một vị thánh địa thái thượng trưởng lão. Dạng này một màn, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Cơ hồ chính là thiên phương dạ đàm. Tất cả người đều nhìn về giữa sân. Cơ Hoàn Vũ ngạo nghễ độc lập, tóc đen tung bay, thần uy ngập trời, mấy vị thánh chủ cấp số nhân vật sắc mặt cũng không thể bình tĩnh. Cơ Hoàn Vũ vừa rồi hiện ra chiến lực, đã trải qua đủ để uy hiếp đến bọn hắn. Hơi suy tư, nhận ra Cơ Hoàn Vũ lực lượng bày ra. Đây là lực lượng nguyên thuật. Giao Chỉ Thạch Phường trấn thủ già cũng là sắc mặt nghiền ngẫm. Nàng cảm thấy Cơ Hoàn Vũ dẫn động chính là bên trong thạch phường nguyên thiên lạc ấn. Bờ môi giật giật, nhưng nhìn đến người chung quanh. Chung quy là nhẫn nhịn lại tính toán của mình. Cơ Hoàn Vũ đứng chắp tay. Trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không mênh mông. Dưới chân là một phương thần thổ. Hắn đứng ở trong đó. Cho người ta một loại chân tiên lâm trần cảm giác. Hắn sắc mặt bình thản không gợn sóng. Không chút nào lấy đánh bại một tôn thánh địa thái thượng trưởng lão làm vui. Đạm nhiên mở miệng, ngươi không được, lui ra đi. Cửu tiêu thánh địa thái thượng trưởng lão ho ra đầy máu. Lảo đảo đi xa, tiểu bối ngươi đừng đắc ý. Ngày sau ta cửu tiêu thánh địa cùng ngươi không chết không thôi. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tinh quang khiếp người. Một tiếng nhẹ trá, toàn bộ thạch phường đều muốn bị lật ngược. Hảo ở bên trong thạch phường tự có cổ chi thánh nhân một cấp trận văn thủ hộ. A, tôn này cửu tiêu thánh địa thái thượng trưởng lão kêu to. Thân thể của hắn bị định trụ. Sau đó trong hư không vỡ ra. Đầu, tứ chi toàn bộ tách rời. Phốc, hắn nổ tung ở trong hư không. Nguyên bản là sắp không chịu đựng nổi nữa. Bây giờ một tiếng nhẹ trá để hắn hoàn toàn vỡ vụn. Hình thần câu diệt. Cơ Hoàn Vũ tay phải nhẹ chấn, vô lượng tinh quang rủ xuống, ngưng tụ ở trong bàn tay của hắn, một cái này tay phảng phất cầm vô số tinh thần, sau đó một trường vỗ dưới, thiên địa run rẩy, không, một tiếng hét thảm, cửu tiêu thánh địa còn dư lại trưởng lão thân thể của lục nhận giáp từng khúc băng liệt, sau đó hoàn toàn vỡ nát, Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng, một bộ trách trời thương dân biểu lộ. Ta hôm nay tâm tình không tệ, vốn không muốn khai sát giới. Chỉ là ngươi làm sao không hiểu họa từ miệng mà ra đạo lý này đâu. Ở trước mặt ta nói cho ta biết, các ngươi cửu tiêu thánh địa phải cùng ta không chết không thôi. Đây không phải đang buộc ta giết ngươi sao? Người vây xem chung quanh tất cả đều sắc mặt quái dị. Vị này chủ thật đúng là một đóa kỳ hoa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.